cả đế quốc nạp tiền nuôi tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Yến sắp làm đạo diễn tạm thời của Ngộ Long. Dạ, huyết tộc mua khách sạn. Không phải bọn họ mới mua đảo sao? Nhất thời không biết nên kinh ngạc cái nào trước. Văn Tinh Trạch ngơ ngác ngồi tại chỗ. Xiên một miếng xà lách. Cạch cạch, chúc bác. Mọi người có thể sẽ rất kinh ngạc khi chị Yến đến Ngộ Long Dạ đương làm đạo diễn tạm thời. Đúng vậy, mọi người đều rất kinh ngạc. Hoan nghênh cậu đến với khu bình luận để thảo luận với biên tập. Hứa Thiến Thiến, chúc bác, anh có biết anh giống tác giả tiểu thuyết thích chơi? Hâm lại chơi lão ngạnh. Trên Tấn Giang không? Ni hèn siang na trông si hoan trao leng phen hoan lao căng đờ jin chiang siao xua duo chơ chư giao ma. Mình cô rõ nghĩa câu này lắm nên mình để im. Bạn nào biết xin giúp mình. Chúc bác, Văn Tinh Trạch. Hứa Thiến Thiến hiểu rõ vỗ vai Văn Tinh Trạch. Tiểu Văn, chị hiểu tâm trạng cậu. Người trong nghề đều fan chị Yến không phải chỉ là nói suông. Trong nhà ăn này có ít nhất 70. Người có thể lấy ra cuống vé phim của chị Yến. Trong nguyên tác chị Yến không có đến. Ngộ Long Dạ, làm đạo diễn, không bằng nói. Chị Yến chưa từng tham gia sản xuất hay quay phim truyền hình. Tuy rằng, Ngộ Long Dạ, trong nguyên tác cũng là một trong những đại chế tác. Nó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn so với những IP do chị Yến đóng vai chính hoặc đạo diễn. Không nói thẳng ra cũng coi như là để lại dấu vết. Chị Yến và Trịnh Tiêu quen biết nhau. Chị Yến lại có ý định chuyển hướng làm đạo diễn. Hơn nữa Ngộ Long Dạ lần này thời gian cấp bách. Kế hoạch quay có biến cần lắm một đạo diễn tạm thời đến cứu trang. Hợp lý, chẳng trách chị Yến hai ngày nay đều ở thành phố điện ảnh. Có lẽ là đến bàn chuyện này. Văn Tinh Trạch hỏi, thầy trì chừng nào tiến tổ? Hứa Thiến Thiến, tuần sau, vừa lúc xuất diễn nhiều nhất của cậu. Văn Tinh Trạch, nghiêm trọng hoài nghi chủ nhiệm lớp trì tới giám thị. Buổi chiều tìm một chỗ đọc kịch bản đi. Chúc bác đề nghị, ngày mai bắt đầu chủ yếu ba người chúng ta đối diễn. Tuyến chính, Ngộ Long Dạ, là Yến Tuần, Linh Giao và Hành Chi tổ chức thành đoàn thể mạo hiểm. Chỉ có điều là Hành Chi che giấu thân phận boss mà thôi. Văn Tinh Trạch rất cảm động khi nghe Chúc Bác đề nghị muốn mang cậu theo tập. Bữa trưa sắp kết thúc. Hứa Thiến Thiến, nói mới nhớ, bữa ăn này thật yên tĩnh. Đang là cuối tuần, nhà ăn không chung của khách sạn rất nổi danh. Rất nhiều người muốn đến nhận số. Khi Văn Tinh Trạch vừa tới gần như ngồi đầy bàn. Hiện tại lại chỉ còn dư lại một bàn bọn họ. Nghệ sĩ Dương Cầm trong chiếc váy nhỏ đang ngồi diễn tấu Dương Cầm ở trung tâm. Nhà ăn không chung kiểu này rất thích hợp khi ít người. Bốn phía hoàn toàn trong suốt. Bầu trời trong xanh. Dưới chân là những tòa nhà lốm đốm. Cảm giác như đang lơ lửng trên bầu trời vậy. Thấy bọn họ muốn rời đi. Quản đốc đang chờ ở bên cạnh vội vàng đi tới. Ba người phục vụ bưng khay tới. Trên khay là khăn nóng và nước chanh súc miệng. Lúc Văn Tinh Trạch đứng lên, một người phục vụ nào đó cúi người giúp cậu lau tay. Cầm bàn chải mềm phủi cho bụi không tồn tại trên vai cậu. Sau đó hơi hơi chỉnh quần áo lại. Bên người Văn Tinh Trạch, nơi những người khác không nhìn thấy. Cậu bé nhìn chằm chằm vào người phục vụ với ánh mắt hung ác. Chậm gì gì lấy con búp bê rối của mình ra. Văn Tinh Trạch vội vàng ra hiệu với Lam. Nói cho nó biết đây là một loại dịch vụ nào đó trong khách sạn. Không phải có ý đó. Làm miễn cưỡng thu lại búp bê. Văn Tinh Trạch ở Mạn Lễ cũng có loại đãi ngộ này. Đã bị bức bách thói quen. Thay vào đó Chúc Bác và Hứa Thiến Thiến nhìn chằm chằm cậu đầy ngạc nhiên. Chúc Bác, trước đây phục vụ ở đây chu đáo như vậy sao? Giống như đại thiếu gia hào môn trong phim truyền hình vậy. Văn Tinh Trạch, khụ. Hứa Thiến Thiến lấy điện thoại ra. Để tôi thanh toán cho. WeChat hay Alipay. Tối hôm qua ra ngoài ăn là Văn Tinh Trạch và Chúc Bác bao cô. Quản đốc lắc đầu. Không cần trả. Hứa Thiến Thiến. Tại sao? Quản đốc liếc nhìn Văn Tinh Trạch. Muốn nói lại thôi. Bởi vì thiếu gia. Văn Tinh Trạch đứng sau Hứa Thiến Thiến và Chúc Bác. Nỗ lực lắc đầu với quản đốc. Lam phiêu phù bên cạnh Văn Tinh Trạch. Say sưa ngon lành mà nhìn Văn Tinh Trạch. khi không có mối đe dọa nào khác, có thể ở khoảng cách gần nghiêm túc ngắm nhìn vương, đều là một sự hưởng thụ đối với bất kỳ huyết tộc. Quản đốc ngầm hiểu, thật xin lỗi, thiếu gia không cho nói. Văn Tinh Trạch, Hứa Thiến Thiến xác nhận thêm vài lần nữa rằng thật sự không cần trả tiền. Nhưng dù sao cũng là minh tinh, thỉnh thoảng có fan qua đường hỗ trợ thanh toán cũng không hiếm gặp. Bởi vậy Hứa Thiến Thiến với Trúc Bác đều không nghĩ nhiều. Mà rất nhanh, một điều làm cho bọn họ giật mình hơn đã xảy ra. Người quản đốc đi theo sau họ khoảng 2 mét, một khoảng cách sẽ không làm quấy nhiễu cuộc trò chuyện giữa ba người và có thể được triệu tập bất cứ lúc nào. Trúc Bác, tìm một nơi đọc kịch bản đi. Được, có nơi nào tương đối yên tĩnh và có không gian lớn một chút. Văn Tinh Trạch thuận miệng nói. Phòng của em cũng được. Tuy hơi nhỏ, quản đốc bên cạnh cầm bộ đàm lên. Văn Tinh Trạch đột nhiên có dự cảm không tốt. Mơ hồ nghe thấy quản đốc nói. Phòng họp kia, ban giám đốc đang dùng. Làm cho nó trống đi. Trong vòng 5 phút, phải, Văn Tinh Trạch. Chờ đã, tuy nhiên đã quá muộn rồi. Quản đốc cúp máy sau khi nói được vài giây. Đi về phía họ và nói. Phòng họp tầng cao nhất đã trống. Tôi sẽ dẫn đường cho ba người vị. Việc đã đến nước này. Văn Tinh Trạch chỉ có thể đi theo Trúc Bác Hứa Thiến Thiến vào thang máy riêng. Nhanh chóng lên tầng cao nhất. Trúc Bác và Hứa Thiến Thiến toàn bộ hành trình đều mê man. Ngày hôm nay vừa vặn là cuộc họp cổ đông trong năm. Hội đồng quản trị đã được tập hợp đầy đủ. Lúc bọn họ đến, mười mấy nam nhân trung niên bụng phệ âu phục dày ra từ trong phòng họp vội vã đi ra. Không ít người bị hói đầu. Đi cùng là các thư ký đang nhỏ giọng nói chuyện. Khi cửa thang máy mở ra kia, bọn họ đồng thời yên tĩnh lại. Cổ đông đang cầm điếu xì gà vội vàng ngắt rồi hắng giọng. Sau đó chủ tịch dẫn đầu. Tất cả các cổ đông cúi đầu về phía Văn Tinh Trạch không một tiếng động hành lễ. Văn Tinh Trạch đưa tay che mắt. Trúc Bác, Hứa Thiến Thiến, chỉ có Lam là hài lòng với sự đúng mực của các cổ đông. Lầm bầm, còn tạm được, bọn họ mê man đi vào phòng họp. Mặc dù có một cuộc họp thường lệ cách đây 5 phút. Nhưng phòng họp vào lúc này lại không nhìn ra chút dấu vết nào của nó. Rèm cửa sổ được kéo sang hai bên. Cửa kính trong suốt từ trần đến sàn có thể quan sát toàn bộ thành phố điện ảnh. Đối diện là bảng hiệu hoa mạ vàng khổng lồ của khách sạn. Một người phục vụ đem cất văn kiện và thay những tách trà cũ. Một người phục vụ khác thì thay hương huân và đổi đĩa nhạc. Một thư ký mặc váy bút chì đang thao tác máy tính đổi báo cáo tài chính thành kịch bản Ngộ Long Dạ. Sau khi mọi việc xong xuôi. Cô thư ký chào họ rồi bước từng bước nhỏ rời đi. Cuối cùng là quản đốc đẩy toa ăn tiến vào. Không biết thiếu gia. Không, khẩu vị của ba vị. Đối với trà đen, thích Darjeeling hay Earl Grey hơn. Quản đốc bưng khay mạ vàng đem trà cụ xứ. Tách, thia cà phê, lọ đường, điểm tâm từng cái bày ra bàn. Darjeeling là loại trà đen cực kỳ nổi tiếng ở Ấn Độ bởi hương vị thơm ngon và đặc biệt của nó. Có lẽ do được trồng ở Tây Bengal, dưới chân dãy Himalaya, nơi có độ cao trung bình 2,134 mét với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm lớn nên mỗi lá trà Darjeeling đều mang hương vị đặc biệt đến vậy. Mỗi kg trà Darjeeling có giá tới 8 triệu, được thu hoạch 5 lần. Trong năm, mỗi vụ thu hoạch được gọi là một lần xả và mỗi loại có những đặc điểm khác nhau. Ảnh hưởng đến màu sắc và hương vị của trà. Lần 1, mùi mật ong, đào với màu vàng nhạt. Lần 2, hương vị của rất nhiều hương trái cây như cam, quýt, mơ. Lần 3, lá trà phát triển nhanh hơn nhưng hương vị dễ mất nhanh. Thích hợp cho trà đá, trà túi hoặc pha trộn với các loại khác. Lần 4, trà ở lần xả thứ 4 được coi là đã hoàn thiện. Phong phú và mịn màng về mùi. Nó có một hương vị giống như trái cây chín, trà Earl Grey, còn gọi là trà bá tước, là loại trà kết hợp giữa hương vị của trà đen và hương vị của tinh dầu vỏ. Loại cam này được trồng ở địa Trung Hải. Tuy nhiên, một số người khi uống trà Earl Grey thì cảm nhận nó có vị giống với vị của hỗn hợp và hoặc vị của sô-cô-la và hay vị với. Chúc bác với Hứa Thiến Thiến vẫn còn đang chết máy. Văn Tinh Trạch nói, thực ra tôi thích coca hơn. Quản đốc động tác hơi ngưng lại. Văn Tinh Trạch vội vàng nói, bất quá trà đen cũng. Ai ngờ, quản đốc khom người với cậu. Nói, thật xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Sau đó quản đốc liền đi ra ngoài. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân binh hoang mã loạn và tiếng binh binh lách cách kỳ quái. Không đến nửa phút quản đốc liền trở về. Đẩy một toa ăn 4 tầng vào. Từ dưới lên trên là coca, surprise, khoai chiên chiên và bắp rang sô-cô-la. Quản đốc mang găng tay trắng tinh, vô cùng trang nghiêm dùng tư thế châm trà rót coca vào ly. Sau đó mở túi bóng, đem khoai tây chiên từng miếng xếp chỉnh tề vào đĩa điểm tâm trên bàn. Tầng thứ 2 là bỏng ngô, tầng thứ 3 là Oreo và sô-cô-la. Xin mời, Văn Tinh Trạch, ăn khoai tây chiên như vậy không có linh hồn. Hứa Thiến Thiến và Trúc Bác đã từ từ bắt đầu vận hành. Bọn họ nhìn Văn Tinh Trạch, ánh mắt chấn động. Hứa Thiến Thiến, Tiểu Văn, Trúc Bác, Tiểu Văn, Văn Tinh Trạch biểu thị cậu có thể giải thích. Hứa Thiến Thiến, cậu quả nhiên là đại thiếu gia bá đạo của Hắc Bang. Cô suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi, tiểu kiều thê giá trên trời của cậu bỏ trốn ở nơi nào? Trúc Bác, cậu quả nhiên là công tước ma cà rồng giả trang thành nhân loại để mai danh ẩn tích. Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng tiếp tục hỏi, tế phẩm bảo bối khế ước của cậu ở nơi nào? Văn Tinh Trạch, bình thường Hứa Thiến Thiến với Trúc Bác đọc cái gì vậy? Lam gác chéo chân ngồi trên bàn dài, hừ một tiếng, Dương Dương đắc ý nói, nhân loại kiến thức thiển cận, đám người hầu này chăm sóc cho bệ hạ còn không bằng một phần vạn của ta. Chấm, Văn Tinh Trạch nghĩ thầm không phải chứ, ngươi thân là thân vương huyết tộc, còn phải cùng bọn họ tranh à, bất quá đúng là sự thực. Tiểu Văn, chị có thể đăng Weibo không? Đây là lần đầu tiên chị đọc kịch bản ở nơi như thế này. Hứa Thiến Thiến hỏi cậu, đương nhiên, chị sẽ không tiết lộ thông tin. Văn Tinh Trạch đương nhiên không có ý kiến. Khác với Văn Tinh Trạch Trúc Bác, Hứa Thiến Thiến rất giỏi chụp ảnh tự sướng. Cô chụp bọn họ một tấm, sau đó chụp ảnh toa ăn với khoai tây chiên và bánh Oreo. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính trong suốt rồi tùy tiện chỉnh sửa đăng Weibo. Khác với Văn Tinh Trạch, Trúc Bác với Hứa Thiến Thiến có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với Weibo của mình. Một ít Weibo bình thường có thể đăng trực tiếp mà không cần hỏi người đại diện. Hứa Thiến Thiến mấy chục triệu fan không phải con số ít. Mới đăng liền rất nhanh có nhiều bình luận, tổ đội ba người Ngộ Long dạ. Ba người đều thật đáng yêu ha ha ha ha ha. Mau nói cho Yêm biết A Trạch rốt cuộc có phải là anh trai nhỏ ma cà rồng tối hôm qua không? Đúng đi, chính là anh đi. Ôi chao, Ngộ Long dạ vừa vặn cũng ở thành phố điện ảnh. Hơn nữa lông mày và đôi mắt giống hệt nhau. Also, ba nhà bếp mừng như điên. Phòng họp này có cảm giác rất xa hoa hơn bình thường nha. Đoàn phim Ngộ Long dạ khi nào có tiền như vậy? Hứa Thiến Thiến với Trúc Bác vốn rất hot. Cùng với vụ việc giật gân đêm qua, lượt retweet và bình luận đã vượt quá nhiệt độ Weibo trước đây Hứa Thiến Thiến. Mà Văn Tinh Trạch lúc này còn không biết. Chính blog này đã trở thành chìa khóa để sau này nhà thiết kế Đổng Hòa Nhã tìm được cậu. Thư ký Đổng Hòa Nhã đem hình và video ra so sánh. Cuối cùng liên lạc với Giang Diệp. Này đã mang đến cho nhân sinh Văn Tinh Trạch lần đầu nhận được một đại ngôn đường hoàng gia dáng. Trước đó, cậu chỉ đại ngôn cho quầy ăn vặt 5 đồng một cây kem. Tin bản beta của kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể sắp ra mắt làm chấn động toàn bộ vũ trụ. Vô số quốc dân mưu mừng đến phát khóc. Cuối cùng nó cũng đến. Phải biết chỉ có 1.000 địa điểm thử nghiệm. Tiêu chuẩn trên kênh phát sóng trực tiếp cũng rất ít ỏi. Kể từ khi trò chơi ra mắt, nhiều quốc dân thậm chí không thể tận mắt nhìn thấy hoạt động của bé con. Chỉ có thể liên tục chụp ảnh màn hình trong diễn đàn. Hơn nữa, những tài nguyên này cũng toàn nghiêng về thủ đô tinh. Một số tinh cầu phụ thuộc ở những vị trí tương đối xa. Cả hành tinh không có ai đạt được chỉ tiêu thử nghiệm nội bộ. có những người giống như huyết tộc tình cờ cả tộc ngủ đông. Cũng có những người giống như nhân ngư tộc. Bởi vì phần lớn tộc nhân sống ở dưới biển sâu tín hiệu không được tốt lắm. Khi danh ngạch thử nghiệm nội bộ mở, chỉ có mỗi tộc trưởng Bất Chi Hạ gia dùng quan hệ để được lấy chỉ tiêu. Đương nhiên, lần beta này bọn họ sẽ không phạm sai lầm nữa. 9 giờ sáng, tại trung tâm thành phố thủ đô Tinh, vô số đèn hậu nhiều màu sắc của huyền phù khí bay qua những con đường nhộn nhịp nhất trung tâm thành phố. Ngay khi xe cộ tan đi, đoạn quảng cáo chiếu trên màn hình lớn phía sau tòa nhà liền lộ ra. Bạn muốn có vương thuộc về riêng mình trong quang não không? Bạn có muốn trải nghiệm lạc thú nuôi đàn con trong thời gian thực? Phiên bản beta công khai của kế hoạch nuôi dưỡng bé con cuối cùng đã được tung ra. Với các chức năng mới như chuyển phát nhanh vũ trụ, các sự kiện giới hạn theo mùa và nhật ký trao đổi bé con. Đang chờ bạn mở khóa. 10.000 lượt đặt trước có thời hạn. Ảnh quảng cáo này không hề có bất kỳ chỉnh sửa nào. Chỉ đơn giản là cắt một số đoạn ngắn từ game. Tất cả đều là văn tinh trạch. Như đồng tử xanh lam khi dùng bắp chúc phúc nhân ngư. Như một thân y phục trắng như tuyết cầm đèn đi tới. Như Mỹ thiếu niên hung tàn khi mở lăng kính long tộc. Còn có răng nanh máu nhỏ của lăng kính huyết tộc tối hôm qua. Mặc dù các hình ảnh chỉ là đơn giản cắt nối biên tập lại cùng nhau. Nhưng đối với nhóm quốc dân Mew mà nói nó tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ đoạn phim quảng cáo được dàn dựng kỹ lưỡng. Rất nhiều người qua đường dồn dập dừng chân. Nhìn về phía hình ảnh giả lập trên màn ảnh lớn. Tiếng bàn tán sôi nổi mà một số người cố gắng kìm nén thỉnh thoảng vang. A, thật đáng yêu. Vương lúc nào sẽ mở lăng kính tộc chúng ta ra? Long tộc với huyết tộc làm tôi chua chết đi được. Hơn nữa huyết tộc còn đem hộp linh hồn gửi qua. Tộc trưởng chúng ta tối hôm qua giận điên lên luôn. Các ngươi nghe chưa? Các công năng mới trong bản beta. Nghe đâu? Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến, sẽ có một giải thưởng rất lớn không tưởng tượng. Trên thực tế, không chỉ mỗi quốc dân đế chế Mew chờ đợi bản beta login. Phía bên kia vũ trụ, đế chế Utopia, quốc gia khổng lồ này nắm giữ 3 thiên hà và 68 tinh cầu phụ thuộc. Là đế chế duy nhất trong vũ trụ có đủ sức mạnh quân sự sánh ngang với Mew. Tuy nhiên, so với đế chế Mew luôn nhộn nhịp và làng giải trí phồn vinh thì đây là một quốc gia quá thờ ơ và đơn điệu làm sự chênh lệch giữa hai thủ đô tinh của hai quốc gia càng rõ ràng hơn. Thủ đô của Utopia là một khu rừng được xây dựng bằng bê tông cốt thép và tất cả các huyền phù khí được điều khiển bởi trung tâm AI. Di chuyển một cách máy móc và chính xác trong thành phố như một con trỏ. Tinh cảng, thủ đô tinh, vào thời điểm này, tinh cảng người tới tấp nập, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh phát sóng nhẹ nhàng của hệ thống. Chỉ những người bạn rất quen thuộc với nhau mới nhỏ giọng nói một vài từ. Ngày hôm nay quân thượng hồi thủ đô tinh đúng không? Trò chơi do Mew phát hành có vẻ như đã qua giai đoạn thử nghiệm. Tôi hơi mong đợi nó. Xuyệt, đừng quên không biết khi nào nổ ra chiến tranh đâu. Không giống bầu không khí tự do ở Mew. Tại Utopia, mệnh lệnh quân chủ đại biểu cho quyền uy và sự đúng đắn tuyệt đối. Đương nhiên, đây đúng là thật. Nếu không có quân thượng thì sẽ không có địa vị Utopia trong vũ trụ hiện nay. Các công dân Mew yêu vương bọn họ vô điều kiện thì các công dân Utopia đối với quân chủ bọn họ phần lớn là tôn trọng và kính sợ. Hơn nữa, thái độ quân chủ đối với đế chế Mew rất khó nắm bắt. Không có ý định khai chiến cũng không có ý tứ muốn giao hảo. Ngay cả liên minh vũ trụ cũng không mò ra ý nghĩ của y. Có một tin đồn rất hoang đường rằng quân chủ đã trao nhẫn cưới cho một quý tộc ở nước láng giềng. Nhưng không có bằng chứng nên nó chỉ là một tin đồn. Cánh xoay của lối ra tinh cảng đột nhiên mở ra hai bên. Các nhân viên trong lối đi lần lượt khom người cúi đầu chào. Tất cả hành khách lui về hai phía trong im lặng. Ngắn ngủi 2 giây, toàn bộ không gian triệt để yên tĩnh không một tiếng động. Quân chủ một thân quân phục đặc chế. Đôi mắt được bịt kín bằng tấm lụa đen tuyền bước tới. Y hờ hững xuyên qua vô số người cúi người hành lễ. Những chiếc cúc bạc được cài tỉ mỉ đến hầu kết khúc xạ ánh sáng một cách lạnh lùng. Thư ký quan dập khuôn từng bước đi theo phía sau y. Hào quang chiếu cố là đương nhiên. Trên thực tế, có một số điểm khác biệt với suy đoán của nhóm quốc dân về mối quan hệ giữa hai đế chế. Cuộc gọi trong tai nghe quân chủ lúc này chính là huyết tộc đế chế Mew gọi đến. Ta thật sự rất tò mò. Lilith ngoài trừ Văn Tinh Trạch thì rất thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với những người khác. Ngài làm thế nào có thể du hành giữa các vũ trụ song song? Quân chủ Utopia, quân chủ mặt không hề cảm xúc, cũng không ý tứ trả lời. Vậy ta thay cách hỏi khác. Người xóa đi dấu ấn huyết tộc chính là ngài đi. Chỉ ảnh đế, Lilith cười lạnh. Đây là một trong những chuyện làm cho huyết tộc ghi hận nhất. Vương bọn họ không có trong vũ trụ này. Cái dấu ấn kia là phương pháp trực tiếp nhất để họ duy trì liên lạc với bệ hạ. Một khi họ không thể liên lạc với vương mọi lúc, dù chỉ một giây, bọn họ cũng rất lo lắng. Đương nhiên, bản thân vương không biết những thứ này. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có thể làm được chuyện như vậy, lại có động cơ làm loại chuyện như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân chủ dừng bước lại, Lilith nghiến răng. Dấu ấn huyết tộc sẽ không gây tổn hại gì đến thể xác linh hồn vương. Hơn nữa, chuyện này tự hồ không liên quan gì tới ngài. Ngài đứng ở lập trường gì? Xuất phát từ nguyên nhân gì mà ra tay can thiệp? Giọng nam nhân băng lãnh, rốt cục lên tiếng, chướng mắt, Lilith cùng các thân vương còn lại đang nghe. Đối với bọn họ mà nói, tồn tại của anh mới là thứ chướng mắt nhất. Yêu phi thổi gió bên gối thị sủng mà kêu. May thay, coi như chị Yến đến. Ngộ Long dạ, làm đạo diễn thì hộp linh hồn huyết tộc cũng được gửi qua. Chúng ta chưa bao giờ có định nhường bệ hạ cho kẻ khác. Os mái tóc đỏ đoạt lấy mic trong tay Lilith. Dữ dằn nói, chúng ta hãy chờ xem. Nam nhân không nói. Ngay khi các thân vương rằng cuộc gọi đã kết thúc, bên kia rốt cục cũng truyền đến âm thanh. Chỉ có bốn chữ, chỉ bằng các ngươi. Ngữ khí trào phúng, chấm chấm, vào ngày này, Liên minh Vũ trụ đã phát hiện ra sự dao động năng lượng bạo lực bất thường trên chủ tinh huyết tộc. Vượt quá giá trị đỉnh cao trong 10 năm qua, chỗ lợi hại nhất của vị quân chủ Utopia này chính là anh chỉ cần dựa vào một câu nói liền có thể đem giá trị cừu hận kéo đầy. Phụ huynh huyết tộc bùng nổ cơn thịnh nộ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tuần sau, kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể. Ban bố nhiệm vụ mới, nhiệm vụ chính tuyến. Miêu tả nhiệm vụ, quá trình quay phim. Ngộ Long dạ, đã bước vào giai đoạn mấu chốt nhất. Hãy giúp bé con vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc cảnh quay của bộ phim chính đầu tiên. Tiến độ nhiệm vụ, hoàn thành việc quay phim. Ngộ Long dạ. Không, 1, phần thưởng nhiệm vụ, điểm kỹ năng, 1, vé số, 1, làm cho người ta chú ý nhất chính là, hệ thống beta công khai này thực sự đẩy ra một quy tắc mới. Sự cạnh tranh giữa các phụ huynh vô cùng khốc liệt, để ngăn chặn một số tác động bất lợi, nhiệm vụ PK có thời hạn sẽ được sử dụng để xác định quyền hoạch định lộ trình phát triển của bé con. Mức độ ưu tiên giao tiếp với bé con. V. Nhiệm vụ PK có giới hạn người tham gia. Những người không được chọn hãy chờ cơ hội tiếp theo. Nhiệm vụ PK đầu tiên đã ra mắt. Nhiệm vụ PK, miêu tả nhiệm vụ, hãy nói to tình yêu. Không có hạn chế về thủ đoạn. Phụ huynh nào đi đầu trong việc để bé con nói. Tôi thích bạn, các bạn, rất nhiều. Với tất cả sự chân thành sẽ chiến thắng. Thời hạn là một tuần. Nếu quá thời hạn sẽ bị ghi nhận là không hoàn thành nhiệm vụ đối với tất cả người tham gia. Lưu ý, không để cho bé con biết sự tồn tại của nhiệm vụ PK dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu không người tham gia sẽ bị loại ngay tại chỗ. Người tham dự nhiệm vụ. Chị Yến vs. huyết tộc vs. long tộc. Phần thưởng nhiệm vụ. 1. Bé con sẽ nhận được thẻ đạo cụ bất kỳ không giới hạn. 2. Phụ huynh sẽ nhận được phần thưởng xin hãy chờ đợi. Toàn bộ vũ trụ, sôi trào, cách chương.